Đầu y, chương 82, gia tộc tông phái chi tranh thượng. Góc truyện audio.com. Các quảng trường của Tân La Thành hầu như đều biến thành nơi đấu tranh chủ yếu của hai nhà Vương Lâm. Ở đây trống trải đánh nhau không có gì cần phải lo lắng gì nhiều. Nếu bất chấp đem thành thị tổn thất, hư hao quá nhiều đối với hai nhà mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vậy hai bên rất ăn ý lựa chọn những nơi tương đối rộng rãi. Tiện phi đao nọ bắn về phía Lâm Khiếu Đường bất quá chỉ là đạn lạc mà thôi. Giữa sân ngoại trừ người của hai nhà Vương Lâm, ở ngoài tựa hồ còn có rất nhiều người diện mạo xa lạ. Lâm Khiếu Đường cũng không muốn tham dự vào trong đó, đang muốn lặng yên thối lui đột nhiên nghe thấy tiếng kêu. Trưởng lão, chính là tiểu tử kia giết Dương Tuyền. Phiêu Tiên Các tứ hộ pháp liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên đứng sát biên giới phân chia quảng trường. Hơn nửa năm trước, đệ tử đắc ý nhất của hắn bị đánh chết tại chỗ. Đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng, nhất thời mọi ánh mắt đều liếc về phía Lâm Khiếu Đường chuẩn bị rời đi. Sư thúc, vài tên đệ tử Lâm gia nhận ra Lâm Khiếu Đường, nhất thời mừng rỡ kêu lên, một tiếng sư thúc phân lượng quả thật cũng không nhỏ. Lâm Khiếu Đường có muốn chạy cũng không được, suy nghĩ vừa truyền, hai tay chắp sau lưng, tùy tiện hướng tới hai nhóm người đi đến. Lâm gia đệ tử dẫn đầu là Lâm Bình tướng mạo kiên nghị. Đối diện còn lại là nhóm người Vương gia, Lâm Bình không có hảo ý nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường. Bắt hắn gọi sư thúc Lâm Bình tuyệt đối mặc kệ, một trong tam đại các lão Phiêu Tiên Các Liễu Vân Hải đánh giá thiếu niên trước mặt. Một tiếng sư thúc vừa rồi hắn nghe được rõ ràng, hiện tại đám người kia cũng đã đủ khó đối phó, giờ lại tới một tên tựa hồ lợi hại hơn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hung hăng trợn mắt nhìn tứ hộ pháp đứng ở bên người. Đây không phải là gây cho hắn thêm phiền phức sao? Lên, Lâm Bình cảm giác được Liễu Vân Hải đang lo lắng, lập tức ra lệnh, Lâm gia chúng đệ tử cùng với mấy môn nhân Thiên Nam Tông. Lập tức vọt tới, song phương nhất thời dây dưa cùng một chỗ, mấy người dẫn đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Vì thời chuẩn bị xuất thủ, ai, đối diện người trung niên nhân kia là ai? Lâm Khiếu Đường đi tới Lâm Bình trước mặt, rất tùy ý hỏi, Lâm Bình liếc mắt nói. Phiêu Tiên Các tam trưởng lão Liễu Vân Hải, là cao thủ có ít nhất 9 tinh đạo vệ tiêu chuẩn. Vừa đả thương nặng Thiên Nam Tông Địa La Đường đường chủ. Có muốn ta giúp ngươi giáo huấn hắn không? Ngày mai ngươi đưa cho ta 30 nguyên thạch là được. Lâm Khiếu Đường một bên chuẩn bị, một bên dễ dàng thốt ra. Cút, tên hắc huyết quỷ đáng chết. Không đem ta lừa gạt ngươi không an lòng sao? Lâm Bình trừng mắt nói. Vậy coi như xong, ta chỉ đứng nhìn một hồi rồi chạy đi. Lâm Khiếu Đường hờ hững trả lời. Địa La Đường phó đường chủ Phương Đại Đũng hai mắt đỏ bừng nhìn Liễu Vân Hải. Đường chủ là đệ đệ hắn hiện tại nằm trên mặt đất không thể động đậy. Đầy người là máu, lão tử liều mạng với ngươi. Phương Đại Dũng đột nhiên hét lớn một tiếng. Vọt tới, Liễu Hải Vân tại lúc Lâm Khiếu Đường xuất hiện. Con mắt không ly khai quá một giây. Thế nhưng vô luận hắn xuất ra nhiều ít nguyên thức, cũng không cách nào dò xét được sâu cạn của đối phương. Cảm giác đem lại chỉ có phó cấp nguyên lực mà thôi. Nguồn, lẽ nào lời đồn là thổi phồng lên, có thể tiểu tử Dương Tuyền kia đại ý sơ sài làm cho qua. Ngay khi Liễu Vân Hải đang thầm tính xem làm thế nào một đao giết chết thiếu niên này. Một thanh đại đao ngang trời xuất thế hướng thẳng tới đầu hắn. Khóe miệng cười nhạt, Liễu Vân Hải liên trốn cũng không trốn, vì nói Phương Đại Dũng tu vi không thấp. Có ít nhất 7 tinh võ vệ tiêu chuẩn, nhưng ở trước mặt đối phương có tu vi 9 tinh đạo vệ thực sự là thua xa. Đối phương tùy tiện hé ra một cái đạo phù cũng có thể chế trụ hắn. Bất quá Liễu Vân Hải lực chú ý đều đặt ở trên người thiếu niên. Không có thời gian cùng người này dây dưa, một bả phi đao từ trên tay phóng đi. Phanh, đại đao trên tay Phương Đại Dũng cũng với thanh tiểu đao trên không trung gặp nhau. Thanh đại đao trên tay Phương Đại Dũng nặng 40 cân. Dài 1-2 thước, còn thanh tiểu phi đao bất quá chỉ có 3 thốn trọng lượng hầu như không đáng nhắc tới. thể tích chênh lệch thật lớn, nhưng hiển nhiên hiệu quả không thể hiện ở trên lần va chạm vừa rồi. Phương Đại Dũng hổ khẩu tê dần, đao trong tay thiếu chút nữa tuột đi, mà Thanh Tiểu Phi đao lại sinh long hoạt hổ bay tới bay lui. Phù Bảo, Lâm Khiếu Đường trước tiên nghĩ tới một thứ, nhíu mày, đạo tông quả nhiên so với võ tông linh hoạt hơn nhiều mà thuật pháp lại rất đa dạng. Võ tông ngoại trừ tăng cường thể chất, tại ngoại pháp trên cơ bản cũng không có tiểu kỹ năng gì. Cũng không có thuật pháp, võ tông muốn tranh đấu với đối phương phải mạnh hơn vài cấp mới có phần thắng trong tay. Bằng không quả thực là khó nói, Phương Đại Dũng cũng không phải đối thủ. Lâm Bình cầm lợi kiếm trong tay nhất thời vọt tới. Kinh qua hơn nửa năm khắc khổ tu luyện, phá thương quyết của Lâm Bình đã luyện tới tầng thứ 8. Đạt được 8 tinh võ về, hơn nữa tâm pháp phá thương quyết tâm pháp không gì sánh được. Thực tế nếu so với người cùng cấp còn muốn mạnh hơn một ít. Liễu Vân Hải nhìn thấy có người xông lên, sắc mặt không đổi, vung tay lên, lại là một thanh tiểu phi đao phóng ra ngoài. Phi đao như mũi tên, phá không mà đến. Hướng thẳng ngực Lâm Bình, khóe miệng Lâm Bình cười nhạt, trường kiếm trong khoảng không huy động một đạo kiếm khí ngang trời xuất thế. Kiếm khí và phi đao đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tiêu thất mà phi đao cũng rơi xuống. Phá thương quyết, quý ở một chữ phá, vô luận tiến công hay phòng thủ đều lấy phá làm điều kiện trước hết. Mà một chữ thương còn lại là phương pháp tu luyện then chốt. Kích phát vượt quá sức chịu đựng của tiềm năng tự nhiên là lục phủ ngũ tạng không chịu nổi gánh nặng mà thụ thương. Đánh rơi phi đao, thế tấn công của Lâm Bình không giảm, một kiếm lại đâm tới. Thần sắc của Liễu Vân Hải khẽ đổi, tung ra một đạo phù, cả người hô một tiếng bay lên giữa không trung. Đúng là phi hành phù, một kiếm sấm sét của Lâm Bình chém vào khoảng không. Phi thường tức giận, ngửa mặt giống to, có dũng khí ngươi xuống đây. Liễu Vân Hải không vội, không nóng này, vẻ mặt thoải mái, có dũng khí ngươi lên đây. Nga, được rồi, ta quên ngươi sẽ không biết bay à, ha ha. Thiên à, thế này cũng quá xấu rồi à, trong lòng Lâm Khiếu Đường mắng to. Âm thầm đánh giá, nếu là mình gặp phải loại tình huống này sẽ làm sao đây? Đạn liệt chỉ, tuy là viễn trình công kích, nhưng là nó cũng có độ, có 8 lần phóng ra hết mà không thể làm gì, cũng không có cách nào chế trụ đối phương. Hỏa liệt trưởng không bị số lần hạn chế, thế nhưng đánh không được xa như vậy à, Lâm Khiếu Đường lấy ra mai độc nguyên đan dùng để chuẩn bị đối phó Lam Dương tiên tử nhưng cuối cùng vô dụng. Còn có khống chế phù có thể trong thời gian chừng một chén trà khống chế loại độc đan này. Tỉ mỉ tự xem xét tình huống, cảm giác thứ này có thể sẽ có tác dụng. Liễu Vân Hải không nhanh không chậm lấy ra 3 thanh phi đao. Đùa cợt nhìn Lâm Bình ở phía dưới. Tiểu tử, một thanh phi đao chế trụ không được ngươi. Ta đây dùng 3 thanh thử xem. Vừa nói 3 thanh phi đao đã tuột tay rời đi. Dường như chúng có sinh mệnh. Nhất tề bắn về phía Lâm Bình trên mặt đất. Đất đối không, thực là bị động đi. Lâm Khiếu Đường thanh tỉnh giám sát tình thế, giữa quảng trường đánh nhau kinh khủng dễ sợ, mà sát biên giới quảng trường từ lúc nào cũng tụ tập một số người. Một gã thanh niên mặc áo xanh vẫn ở trong sân ác đấu. Chợt thấy một đạo hồng ảnh, liếc mắt vừa nhìn trên mặt nhất thời hiện lên một vẻ tham lam. Chỉ là trong nháy mắt vẻ tham lam liền biến mất không thấy. Trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn. Hướng phía hồng ảnh phương hướng ân cần thăm hỏi nói, Nạp Lan tiểu thư, ngày hôm nay thế nào rảnh rỗi đến xem trò vui à, Nạp Lan u lười nhác ngồi ở trên hiên thượng. Tùy ý một cái tư thế liên tạo ra một cỗ u nhã. Gợi cảm nói không nên lời, đằng sau phục y màu hồng, một cái đùi đẹp thon dài rất tùy ý ở trên hiên thượng nhẹ nhàng lắc lư. Một chân còn lại có hướng đến trước ngực. Cánh tay rất thích ý gác ở trên đầu gối vuốt ve cằm. Đôi mắt trong suốt như bầu trời đêm nhập nhèm nhìn chăm chú vào giữa sân. Trong miệng như có như không ừ một tiếng. Rốt cuộc trả lời đối phương, cách trương.